Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 707, chương 705, vũ trụ là nhà ngươi mở sao? Theo Trần Mặc mở miệng đánh gãy, tiêu điểm lần thứ hai rơi xuống trên người hắn. Trần Mặc đối với thỏa thuận có dị nghị, cũng không kỳ quái. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người biết trận này hội nghị là nhằm vào hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với hỏa tinh quyền sở hữu. Chỉ là hiếu kỳ, Trần Mặc sẽ nói gì tiếp? Trần Mặc tiên sinh, người đối với cái nào từng cái hẹn có dị nghị? Toàn bộ, chúng ta không gian thỏa thuận chỉnh lý nguyên tắc, là không gian thăm dò cùng sử dụng, nhất định phải vì là toàn nhân loại mưu phúc lợi cùng lợi ích. Lẽ nào ngươi không đồng ý? Jim híp mắt nói rằng. Hoặc là nói, ngươi chỉ là vì lợi ích của chính mình, căn bản không để ý tới toàn nhân loại lợi ích. Mũ chụp đến không sai. Vậy ta ngày hôm nay liền khẩu chiến quần rớt, cho là nghiên cứu sau khi lạc thú. Trần Mặc cầm lấy tiểu ngư chuẩn bị cho hắn chén nước uống một hớp, người khác thấy Trần Mặc nghiêm túc lên, cũng không nhịn được lên tinh thần. Sau đó là ngày hôm nay trận này đại hội màn kịch quan trọng. Thỏa thuận điều thứ nhất. Thăm dò cùng sử dụng không gian vũ trụ, nhất định phải vì là toàn nhân loại mưu phúc lợi. Ta tiêu tốn của cải khổng lồ, khai phá hỏa tinh, cuối cùng vẫn là khiến nhân loại sử dụng. Có tính hay không nhân loại mưu phúc lợi cùng lợi ích? Không tính, người tuyên bố đối với hỏa tinh quyền sở hữu, đó là vì lợi ích của chính mình. Jim không chút do dự nói rằng, muốn miễn phí mở ra cho các ngươi. Mới xem như là khiến nhân loại mưu phúc lợi. Vậy ta tiêu tốn nghiên cứu tài chính tính ở ai trên đầu sao? Các ngươi không cung cấp tài chính, bằng yêu cầu gì mỗi một cái không gian khai phá cơ cấu cũng làm thánh mẫu, dùng chính mình tài chính đi mở mang nghiên cứu, nguy hiểm tính chính mình, thành quả nhưng phải miễn phí cho toàn nhân loại mưu phúc lợi. Lời này vừa nói ra, hội trường bầu không khí hơi ngưng lại. Trần Mặc vấn đề thứ nhất, liền thẳng kích linh hồn, nhưng trên sân không ai lưu ý, cũng không cảm giác lúng túng. Bọn họ chính là hy vọng dựa theo Trần Mặc nói ý này. Không thể tốt hơn, Jim càng là không để ý lắm, bưng cà phê uống một hớp, nhàn nhã tự tại, không đem Trần Mặc nghe vào trong tai, cũng căn bản sẽ không lưu ý hắn muốn nói gì. Các loại Trần Mặc nói, Jim mới không mặn không nhạt mở miệng. Quốc tế xã hội có thể vì là khai phá cơ cấu cung cấp bộ phận tài chính chống đỡ. Quốc tế xã sẽ là ai? Bộ phận tài chính là bao nhiêu? Kinh phí 10%, 30%, 50%, 1 ức, 2 ức vẫn là 3 ức. Thấy trên sân người vẫn như cũ một bộ thần thần khắp nơi dáng dấp. Trần Mặc tiếp tục nói. Cái này bộ phận khái niệm cuối cùng giải thích quyền quy quốc tế xã hội hết thảy. Hứa một cái ngân phiếu khống, chống đỡ một mao tiền cũng là chống đỡ sao? Nghiên cứu cơ cấu dựa vào cái gì thu rồi điểm ấy bé nhỏ không đáng kể tài chính chống đỡ? Thành quả muốn miễn phí cung cấp cho toàn nhân loại. Tình cảnh càng thêm yên tĩnh, không ai tiếp Trần Mặc, không có đáp án. Không gian vũ trụ thỏa thuận vốn là quá mức lý tưởng hóa. Chỉ là Trần Mặc đem những này lý tưởng hóa nói ra mà thôi. Jim cười lạnh, thả xuống cà phê trong tay, hắng giọng, làm phiền một hồi, mới mở miệng yếu ớt. Ngươi thả mấy cái video cùng PPT, không thể nói rõ hỏa tinh là ngươi sửa đổi tạo. Nó không đủ để làm chứng cớ, chứng minh hỏa tinh là ngươi sửa đổi tạo. Hiện tại hỏa tinh là thuộc về toàn nhân loại. Jim không có ở đề tài mới vừa rồi lên dây dưa. Cái khác một ít không gian nhân viên nghiên cứu gật đầu tán thành. Video cùng hạng mục số liệu vẫn không tính là chứng cứ sao? Chúng ta đồng dạng có thể chế tác một phần tương tự video và số liệu nội dung đi ra. Đúng không, hỏa tinh chính là chúng ta? Jim bên người Edo Siro mở miệng. Hiện tại là chuẩn bị vây công Trần Mặc. Trần Mặc nhất thời vui vẻ. Có chứng cứ các ngươi nói làm giả. Vậy thì là ngay ở trước mặt toàn thế giới người không giảng đạo lý. Trên sân mọi người căn bản không đem Trần Mặc câu nói này để ở trong lòng. Chỉ là chào phúng nở nụ cười. Ngây thơ, vốn là tiêu chuẩn kép. từ đâu tới thuần túy giảng đạo lý. Thế giới này, xưa nay sẽ không cùng ngươi giảng thuần túy đạo lý. Chỉ có không biết xấu hổ, không giảng đạo lý, không nói chứng cứ. Chúng ta tới đó giảng nắm đấm. Hỏa tinh bị ta chiếm lĩnh khống chế. Các ngươi muốn khai phá hỏa tinh. Chính mình phóng ra dụng cụ tham dò qua. Nhìn có thể hay không đổ bộ thành công. Hoặc là nói, các ngươi có thể phái đội ngũ đi tấn công hỏa tinh. Hoặc là đến tấn công ta a. Nói xong câu cuối cùng, Trần Mặc Tiện cười bỉ ổi lên. Hảo tiện nha, thông qua trực tiếp, vô số người nhìn thấy Trần Mặc cái kia tiện tiện nụ cười. Trong đầu trồi lên ba chữ, cái nụ cười này, có thể khiến người ta không nhịn được muốn đánh hắn một trận. Phi thường khó chịu, nhưng là một mực không dám đánh, cũng đánh không được, tức giận nha. Vốn là trên bàn hội nghị, dự định tiêu chuẩn kép đến cùng mọi người, nghe được Trần Mặc tiện tiện tiếng cười, dị thường chói tai. Mặt đều xanh, người thường tinh thuộc về toàn nhân loại, người không có quyền lực một mình chiếm làm của riêng, vẫn ở bên nghe, hiện tại trước hết không nhịn được yêu vơ nơ, nhất thời vỗ bàn đứng dậy, xem dáng dấp, là xem Trần Mặc rất khó chịu, hiện tại là giảng nắm đấm, người nói với ta không có quyền lực, quả đấm của người nào lớn, ai chính là quyền lực, Trần Mặc hướng yêu vơ nơ ngoắc ngoắc ngón tay. Người nắm đấm lớn hơn so với ta. Đến đánh ta a, hảo tiện nha. Trận này hội nghị, toàn cầu người đều có thể nghe được. Đều nhìn thấy trực tiếp. Trần Mặc cái kia tiện tiện nụ cười. Khiến người ta cảm thấy rất muốn ăn đòn. Muốn đánh hắn, nhưng có không thể làm gì. Yêu Werner sắc mặt đỏ lên. Bị tức, hắn lại không dám động thủ. Bên ngoài không được, hiện tại trên bàn hội nghị không dám. Trần Mặc trên người nhưng là mang vũ khí. Một mực bọn họ lại không tốt trực tiếp rời sân. Nếu là rời sân, Trần Mặc cũng rời đi hội nghị. Có thể không nhất định sẽ lại trở về. Không gian vũ trụ điều ước quy định. Không được thông qua chủ quyền yêu cầu. Sử dụng hoặc chiếm lĩnh các loại phương pháp. Cùng với cái khác bất kỳ biện pháp. Đem không gian vũ trụ chiếm làm của riêng. Bao quát mặt trăng cùng cái khác thiên thể. Này ngươi hẳn phải biết. Jim cố nén khó chịu, nhường Yêu Werner ngồi xuống, đem đề tài quay lại đến quỹ đạo lên. Trần Mặc liếc hắn một cái, giảng đạo lý không dùng, hiện tại là quả đấm của người nào lớn, ai có đạo lý, đánh thắng được ta, ta cho ngươi hỏa tinh. Jim sắc mặt nhất thời biến thành màu đen, chúng ta tạm thời không nói ngươi sửa đổi tạo hỏa tinh chứng cứ là thật hay giả. Coi như là thật. Ngươi cũng không thể một mình tuyên bố hỏa tinh quy ngươi hết thảy. Không gian vũ trụ điều ước điều thứ hai quy định. Không được thông qua chủ quyền yêu cầu. Sử dụng hoặc chiếm lĩnh các loại phương pháp. Cùng với cái khác bất kỳ biện pháp. Đem không gian vũ trụ chiếm làm của riêng. Bao quát mặt trăng cùng cái khác thiên thể. Hiện tại toàn cầu đều ở đánh trận. Ngươi làm sao không cần quy củ đi ràng buộc. Cũ hệ thống đã phá nát. Ngươi dùng thời đại trước pháp. Làm thời đại mới quy tắc, ai quy định, ai tuân thủ, Jim chau mày, vốn tưởng rằng đứng ở nhân loại đạo đức điểm cao nhất cùng quy tắc điểm cao nhất. Đi ràng buộc Trần Mặc, có thể có một ít hiệu quả, kết quả Trần Mặc như thế xảo quyệt, không giống nhau, không chờ Jim mở miệng. Trần Mặc tiếp tục nói, không nói cái này hệ thống đã lỗi thời, ấn cái kia quy định, tương lai một ngày nào đó. Ở Thái Dương hệ ở ngoài, phát hiện có người ngoài hành tinh văn minh tinh cầu. Cái tinh cầu kia cũng thuộc về cái khác thiên thể. Nói như vậy cái tinh cầu kia cũng là thuộc về nhân loại. Người theo người ngoài hành tinh nói bọn họ trái pháp luật. Nhường bọn họ toàn bộ chuyển đi. Còn có, như có một đám người ngoài hành tinh đến Thái Dương hệ đi mở mang kim tinh ở lại. Dựa theo quy định này, kim tinh thuộc về nhân loại. Vẫn là thuộc về người ngoài hành tinh. Vũ trụ là nhà ngươi mở sao? Người ngoài hành tinh là người ngoài hành tinh. Nhưng ngươi là nhân loại. Ngươi muốn tuân thủ nhân loại quy tắc. Jim bị liên tiếp vấn đề cho hỏi ở. Nghẹn ra một câu nói. Quản không được người ngoài hành tinh. Liền đến quản ta a. Trần Mặc pha trò mà nhìn Jim. Ta là nhân loại. Ta liền nên dùng tiền xây xong nhà loại tốt cây. Cho các ngươi ở. Cho các ngươi hóng mát. Các ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Ngươi nói chính là cái nào quy tắc? Không gian vũ trụ pháp. Được được được. Edo Siro thấy Jim sắc mặt không có cách nào tiếp tục cãi lại. Liền mở miệng. Nếu Trần tiên sinh đối với này cái điều khoản có dị nghị. Cái kia có thể sửa đổi. Lấy kiến thiết ở lại điểm. Căn cứ. Sản xuất. Khai phá đất dùng phương thức. Có thể hợp pháp chiếm lĩnh sử dụng đất đai. Cái khác đất đai không làm hợp pháp chiếm lĩnh. Bất kỳ tổ chức cùng cá nhân. Chỉ cần thành lập ở lại điểm. Căn cứ. Sản xuất điểm cùng khai phá điểm. Sử dụng đất đai đều quy hắn hết thảy. Ta cũng không đồng ý cái này điều ước. Mới điều ước hẳn là. Không có sự sống sinh tồn điều kiện tinh cầu. Ai bảo tinh cầu nắm giữ sinh mệnh sinh tồn điều kiện. Ai liền nắm giữ tinh cầu quyền khống chế. Chiếm lĩnh quyền cùng quyền sử dụng. Không cách nào nắm giữ sinh mệnh tinh cầu cùng phát hiện đã có sinh mệnh tinh cầu. Mới lấy ngươi điều khoản làm quy tắc. Đương nhiên, có sinh mệnh tinh cầu muốn chiếm lĩnh. Tiền đề là các ngươi có thể đánh được cái tinh cầu kia sinh vật. Mà không phải là bị người ngoài hành tinh phản chiếm lĩnh. Nếu là không phục cái này quy tắc, các ngươi có thể vận dụng võ lực đến cướp ta hỏa tinh. Tiền đề là các ngươi không phải là bị ta phản cướp. Toàn trường rơi vào tĩnh mịch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.